Thần Điêu Phong Vân, chương 133, Liệt Hổ Bảo. Góc truyện audio.com. Nhị nữ như thế si tình bàn dựa sát vào nhau, làm cho Lý Hổ rất là hưởng thụ. Phủ phủ hai nàng cử bụng túi, cảm thụ được bên trong hai cái tiểu sinh mệnh nhảy lên. Lý Hổ đột nhiên có một loại thu sơn cảm giác, tưởng liền như vậy cùng này đó hảo lão bà cùng nhau quá thân tiên ngày. Phu quân, chúng ta có phải hay không ngày mai liền xuất phát? Mộ Dung Giang Yến đứng lên, nhìn Lý Hổ hỏi. Lý Hổ cười cười, trầm giọng nói, là, hắn đứng lên, phủ nhìn phía dưới các vị chính mình lão bà. Nói tiếp, các vị lão bà, ngày mai ta cùng Giang Yến cùng nàng tỷ tỷ cùng đi Giang Nam. Đãi sự tình xử lý hoàn, ta sẽ trở về, lần này khứ tự không mang theo các ngươi đi. Lâm Hướng Anh vội vàng hô, vì cái gì à, phu quân, ngươi là không phải cảm thấy chúng ta là trói buộc, đúng vậy, ta cũng muốn đi theo đi, Ngọc Phượng tỉ muội chăm miệng một lời nói, nhìn các nàng đều có ý kiến, Lý Hổ lắc đầu, còn thật sự nói, lần này không phải đi ngoạn, mà là đi giải quyết Giang Yến gia sự, các ngươi cũng đừng đi theo đi, thấy hắn trên mặt biểu tình như thế kiên định. Tất cả mọi người không dám tái nói lung tung nói. Lý Hổ đã sớm nói qua, phàm là chính mình đã làm quyết định, không được bất luận kẻ nào ngỗ nghịch chính mình. Lâm Hướng Anh đám người càng sâu biết Lý Hổ tính tình. Nếu là nhạ hắn sinh khí, hậu quả cũng không phải là đã biết những người này có thể thừa nhận. Ngày mai La Tiêu cùng Hướng Anh, Dư Hương, Tôn Như Nhất, vì ta cùng đi, những người khác đều ở lại Tương Dương Thành. Hiện tại Dung Nhi cùng Đừng Sầu đều có bầu, Vô Song cũng có, các ngươi liền cho nhau chiếu cố một chút. Lý Hổ xem không có người nhắc lại ý kiến, liền còn nói thêm, Nghiên Suy vẫn đều trầm mặc, này cũng là của nàng tính tình, trầm mặc ít lời thả không sinh sự, nàng cũng pha chịu Lý Hổ sủng ái. Lần này không nhắc tới nàng, Nghiên Suy trên mặt vẫn là có chút không hờn giận biểu tình. Lại không có người thấy được. Phòng nghị sự lại khôi phục trầm tĩnh, trong phòng chỉ còn lại có Lý Hổ cùng Nghiên Suy hai người. Phu quân, vì cái gì không mang theo ta đi? Nghiên Suy có chút bất mãn tựa vào Lý Hổ đầu vai nhẹ giọng hỏi. Lý Hổ vỗ về mái tóc của nàng, cười nói, ha ha, ngươi là ta tối coi trọng lão bà, ngươi ở trong này, ta cái gì đều yên tâm. Nghiên Suy kinh ngạc rút về đầu. Vẻ mặt vui sướng nhìn chằm chằm Lý Hổ, vội hỏi nói, thật vậy chăng? Đương nhiên, tuy rằng ta vẫn đều nói mọi người thực ngang hàng, kỳ thật ấn phân lượng mà nói, ngươi quan trọng nhất, bởi vì ngươi võ công tốt nhất, bảo hộ các nàng tối có công. Lý Hổ nói như thế nói, nguyên lai là như vậy. Hừ, phu quân ngươi xấu lắm, đem người ta trở thành tinh vệ phủ vệ binh, Nghiên Suy nũng nịu nói. Lý Hổ nhéo nhéo của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu hôn một cái, nói, ngươi có thể như vậy cho rằng, nhưng là về sau, nếu là Long Phượng cung đại thành, ngươi đem cùng Hướng Anh, La Tiêu địa vị giống nhau. Nghiên Suy ôm chặt lấy Lý Hổ, cùng Lâm Hướng Anh, La Tiêu địa vị ngang hàng, đó là cái gì khái niệm, kia chẳng phải là chính mình ở Lý Hổ lão bà Lý, cũng có thể có nói quyền lợi. Cũng có thể quản thúc phía dưới không phục quản tỉ muội. Tuy rằng không nhất định có thể sử dụng thượng, nhưng này phân tâm tình, lại làm cho Nghiên Suy kích động vô cùng. Hai người hỗ thị đối phương, trong mắt đúng là tình cảm. Lý Hổ nghiêng đầu hôn lên đi, Nghiên Suy cũng hơi hơi nhếch lên mũi chân, nghênh đón Lý Hổ hôn nồng nhiệt, phòng nghị sự nội im ắng, lại vang lên tư tư môi tiếp xúc thanh, tuy rằng nơi này không có giường. Hai người lại điên cuồng đem mặt trở thành giường, cùng nhau ôm ngã xuống thượng, trên mặt thiêu đốt một cỗ lửa cháy, hương tức hiu hiu Nghiên Suy, nhiệt tình như hỏa thấu quá của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Tìm được Lý Hổ môi liền hôn đi xuống, eo nhỏ như nước xà bàn vặn vẹo, toàn thân nóng lên, gắt cao mật dán tại Lý Hổ trên người, nam nữ trong lúc đó tình dục chi hòa, đến loại trình độ này. Đã có thể như là sấm mùa xuân câu động địa hòa. Càng mà không thể vãn hồi, từng đợt ngọt ngào nụ hôn dài cùng trắng trợn thân thể tiếp xúc sau. Khiến cho Lý Hổ đã là dục hỏa đốt người, cắng đạt tới nhất tiết vì mau, mà nghiên suy cũng tiến nhập xuân tình nhộn nhạo, mê ly hoảng hốt cảnh giới bên trong. Lý Hổ lấy tay chỉ ở nghiên suy âm đo liền qua lại trêu chọc lên. Chỉ nghe thở gấp không thôi nàng, tâm dương khó nhịn nỉ non. Ác, ân phu quân, a, của ta tiểu huyệt hảo dương. A, mau cắm vào đến đây đi. Mau, nhìn nghiên suy mị nhãn như tơ. Kích canh tình dục đã đến dục hỏa đốt người bộ. Lý Hổ vội vàng đem mông vừa nhấc, quy đầu nhắm ngay thấp hoạt tiểu huyệt. Đỉnh khai hai phiến nộn nộn tiểu âm thần, chậm rãi ở tư, từ tiếng nước tễ lộng bên trong, nương nàng dốc rách đi em thủy, hoạt vào của nàng tiểu huyệt bên trong, một trận ai u phóng đãng tiếng kêu chung, không đợi đến Lý Hổ co rúm đại bảo bối, nghiên suy mông đã muốn tự động xoay xiêm áo đứng lên. Nữ nhân thiên tính cùng kích tình kích thích, làm cho vẫn đem võ học trở thành chính mình yêu nhất nghiên suy biến thành lãng nữ. Nàng ở Lý Hổ trên người si động phì mông, xoay phe phẩy eo nhỏ đến gia tăng song phương tình ái lạc thú. Bị nàng này thân lãng thái cuốn hút Lý Hổ, cũng bắt đầu co rúm chính mình thô to dương cụ, ở của nàng tiểu dâm huyệt bên trong tự do tự tại thao lộng đứng lên. Lúc này, Lý Hổ ôm nghiên suy lấy hỗ ủng sườn giao tư thế sinh hoạt vợ chồng. Cho nên hai người đều có thật lớn hoạt động không gian tới đón hợp đối phương động tác. Nhắm chặt một đôi mị nhãn, khóe miệng hàm xuân nghiên suy, dâm đãng tự của nàng yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng thanh thỏa mãn ân hừ thanh. Không ngừng cử xoay đại mông làm cho của nàng hai khỏa tô nhũ đã ở Lý Hổ trước ngực rung động. Lại bạch lại nộn một đôi song trưởng ôm lấy Lý Hổ cổ. Gia phủ phát ra loạn trọng của nàng đầu. Hưởng thụ đầy đặn phì nhiêu tiểu huyệt bị đại dương cụ nhồi khoái cảm. Ở Lý Hổ liên tiếp mãnh làm ngoan thao dưới, mỗi hạ đều sắp đến của nàng huyệt tâm ở chỗ sâu trong. Làm cho nàng nhịn không được khoái hoạt lớn tiếng lãng kêu. Ác, ác, hảo, đẹp quá ác, chấm chấm, ai nha, hảo phu quân, ngươi, làm được nghiên suy, mỹ đã chết, ai, ôi, hảo. Thích, người ta, chấm chấm, thật sự là, thích, cực, ân, dùng sức, một chút, mau, tái, thâm một chút, đẹp quá, ác, ân, nhìn vẫn lạnh lùng thiếu ngữ võ nữ bị chính mình thao biến thành một cái trên giường dâm phụ. Trong lòng khoái cảm sử dụng Lý Hổ càng thêm dùng sức cử lộng đại dương cụ sáp làm của nàng tiểu huyệt. Mà ở trình căn dương cụ xâm nhập khi... Lại dùng dài rộng quy đầu đi chống đối của nàng hoa tâm. Thượng bị Lý Hổ đại dương cụ theo của nàng tiểu huyệt lý mang đi ra đi em thủy cấp tầm thấp nhất đại phiến. Đồng thời, nghiên suy tiểu huyệt lý, cũng bởi vì dành dụng đại lượng đi em thủy, đang làm huyệt đóng cọc động tác co rúm hết sức, phát ra phát tư tuyệt vời thanh âm, nghiên suy cái miệng nhỏ nhắn nhi lý hừ từng trận dâm lãng tiếng kêu. Mông mảnh bãi, eo nhỏ cuồng xoay, kia căn đại dương cụ ở của nàng tiểu huyệt nhi lý đánh thẳng về phía trước. Giống như là đại trong biển một cái giao long, đang ở hưng vân bố vũ bốc lên dược động, thao nàng ngọt nị thằng kêu hảo phu quân, đại dương cụ phu quân không thôi, ma dương nan kham tiểu huyệt, bắt buộc nàng không ngừng hừ kêu, nghiên suy hai chân gắt cao kẹp lấy Lý Hổ thắt lưng tế. Tràn ngập co giãn đại mông không được điên động, mà đang nhìn giống như loạn cử động tác bên trong, dần dần có thể phối hợp Lý Hổ động tác tần suất. Tiến thối có trương si động, Lý Hổ hai tay ôm nàng màu mỡ mông, gắt gao nắm song mông non mềm cơ thể, cùng sử dụng chính mình đại dương cụ một lần lại một lần đảo tiến của nàng huyệt tâm ở chỗ sâu trong. Đùa nàng vô hạn kích tình cùng xuân ý. Lúc này nàng đã bị Lý Hổ làm được thần trí dần dần hoảng hốt đứng lên. Toàn thân hương cơ bỗng nhiên nổi lên từng trận co rút. Tứ chi gắt cao quấn quanh trụ Lý Hổ lưng, tràn đầy mồ hôi kiều yết thượng vặn vẹo, tiếng gầm dần dần đề cao. Kêu, ân, ân, a, nga, ta muốn, chấm chấm, ngô, ta muốn, ân, yếu, đâu ra, đến, ta muốn. Thăng thiên, ác, ân, theo của nàng dâm kêu, một cỗ cổ nhiệt lưu từ của nàng từ cung lý thẳng phun ra đến. năng lý hổ đại quy đầu thập phần thoải mái. Từng trận âm tinh không ngừng mà tiết ra. Nhiên suy thân thể cũng không chỗ ở theo của nàng tiết thân mà run run. Dòng nước xiết từ lớn biến thành nhỏ. Ở cuối cùng một cỗ nhiệt lưu sau. Nhiên suy thân thể mềm mại toàn bộ nhi sụi lơ xuống dưới. Quấn quýt lấy lý hổ tứ chi. Cũng dần dần thả lỏng. Toàn thân cao thấp có thể dùng sức chỉ còn lại có mí mắt lẩm nhẩm. Cùng cái miệng nhỏ nhắn lý khẽ nhếch thở nhẹ thở gấp. Nghỉ ngơi không đến một lát, Nhiên suy chỉ cảm thấy tiểu huyệt lý dương cụ lại co rúm lên. Mà so với chi vừa rồi, kia dương cụ nhưng lại thành lớn rất nhiều. Kia phong phú cảm làm cho Nhiên suy lại thoải mái lãng kêu lên. Phu quân, ngươi thực mãnh, Nhiên suy không phải thường thường có thể cùng lý hổ cùng một chỗ. Nhưng là mỗi một lần cùng lý hổ cùng một chỗ mây mưa. Nàng tổng hội cảm thấy lý hổ đối chính mình yêu là như vậy thâm. Dã man thô bạo động tác, sắp xỉ một loại nhũ ngược chinh phục, làm cho Nhiên suy bệnh tâm thần chu lên lên, phản kích lý hổ xúc động. Nhiên suy đã ở đáy lòng hò hét, chính mình chạy nhanh hoài thượng hắn đứa nhỏ đi. Hôm sau rạng sáng, tinh vệ phủ viện lạc nội náo nhiệt vẫn như cũ không giảm. Lý hổ một thân màu đen cầm bào thêm thân, lược thêm tân trang kiểu tóc cùng lột bỏ lạc má hồ khuôn mặt. Lại có chút xoài khí hiện cho trên mặt, hổ ca, xe ngựa đã bị hào, vì thời có thể xuất phát. Lăng Ngự Phong sau khi trở về một đêm cũng không nghỉ ngơi. Cũng không xa thành chỉ mượn đến đây mấy lượng xe ngựa. Đều bị trang bị tối to lớn hoàn mỹ khoái mã. Lý Hổ phất phất tay. Hắn không phải một cái thích kéo dài nhân. Lâm Hường Anh tam nữ cùng Mộ Dung Giang Yến tỉ muội. Nhất chúng ở tiểu long nữ chúng nữ vây quanh hạ. Đến phủ ngoài, Mộ Dung Bang tối không thể gặp trận này cảnh. Cho tới nay, nàng cũng coi như nhìn thấu Lý Hổ bản sự, chưa nói câu ly biệt lời nói, liền một đầu chui vào xe ngựa. Long tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ, các vị tỷ tỷ, tiểu muội trước hết cáo từ, đối đãi ra sự giải quyết hoàn, nhất định sớm cùng phu quân trở về cùng mọi người đoàn tụ. Mộ Dung Giang Yến chắp tay đối với Yêu Hương Vân đám người hô. Tiểu long nữ mỉm cười cười nói. Ngươi cũng đừng khách khí như vậy, nhớ rõ theo Giang Nam cho chúng ta tiện thể chút đặc sản đến là đến nơi. Ha ha, Long Nhi cũng sẽ hay nói giỡn, Lâm Hường Anh ở bên cười nói. Lý Hổ nhìn chung quanh sổ 10 cái nữ nhân, nhưng là xem ra nhìn lại đều cảm thấy thiếu ai, cảm thấy nhất định là ai không bỏ được xem chính mình đi. Liền ở trong phòng chính mình ngốc, nghĩ như thế, Lý Hổ phất phất tay nói. Các ngươi cũng không muốn đưa, chúng ta rất nhanh sẽ trở về. Theo các nàng cùng kêu lên ân xuất khẩu, Lý Hổ tiếp đón La Tiêu cùng Lâm Hường Anh ba người thượng phía trước xe ngựa. Làm cho Mộ Dung Giang Yến cùng nàng tỷ tỷ Mộ Dung Băng ngồi ở mặt sau xe ngựa. Hơn nữa một ít tương dương tinh vệ cao thủ, một đội ngũ lượng xe ngựa đội ngũ bắt đầu xuất phát. Buổi sáng xuất phát, xe ngựa ở Dương Quan Đại Đạo thượng sóc nảy đi trước. Theo Tương Dương Thành đến Giang Nam mặc dù không xa, nhưng cũng yếu 2 ngày lộ trình. Hôm nay xuất phát đến thiền đêm, hai đầu cũng không hướng thành, xa xa ngay cả cái thôn trang cũng không có. Ở không xa còn có một ngọn núi dáng sừng sững tọa lạc tại tiền. Đại nhân, phía trước là sơn, chúng ta muốn hay không ngay tại chỗ chú doanh. Ngày mai tái đi trước, một cái thị vệ chạy đến Lý Hổ xe ngựa tiền hỏi. Lý Hổ vén rèm xe lên, nhìn nhìn bên ngoài thiên đã tối xuống dưới, tuy rằng phía trước là sơn, hắn không chút nào không có yếu đình chỉ người đi đường ý tứ. Mà là đối kia thị vệ cười nói, không cần, tiếp tục đi trước, vào núi tìm cái, thiêu chút dã động vật ăn cũng tốt, kia thị vệ vừa nghe. Mang đáp, là, đại nhân, mảnh bị buông, thị vệ lập tức ở bên ngoài hô đứng lên. Đại nhân nói, tiếp tục đi trước, vào núi đánh chút con mồi nướng ăn. Xe ngựa đội tiếp tục đi trước, ước chừng một nén nhang thời gian. Bên ngoài liền sáng lên cây đuốc, tuy đến thị vệ gần 50 nhân, tất cả đều là tương dương trong thành võ công tốt nhất cao thủ. Tuy rằng Lý Hổ có một thân hảo bản sự. nhưng cũng không nghĩ luôn chính mình động thủ. Nếu là đụng tới cái cường đạo cái gì tiểu nhân vật, hắn cũng lười xuất thủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại trang. Com Lý Hổ Hoài ôm lấy La Tiêu liếc mắt đưa tình. Xe ngựa sóc nảy càng thêm kịch liệt, nghiễm nhiên là dọc theo đường đi sơn. Được rồi hồi lâu, đột nhiên xe ngựa ngừng lại. Lý Hổ nghĩ đến bọn họ tìm được tốt nghỉ ngơi điểm. Liền vén rèm ra bên ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy xe ngựa biên thị vệ đều nhìn tiền phương. Hơn nữa các trên mặt đều có một ít cẩn thận. Làm sao vậy? Lý Hổ cao giọng hỏi. Một cái thị vệ đầu mục vội vàng đã chạy tới. Trả lời, đại nhân, phía trước có cái tòa thành. Không biết là không phải cường đạo linh tinh tụ tập. Lý Hổ sửng sốt, này phá ngọn núi thế nhưng còn có tòa thành. Thị vệ nói có cường đạo. Hắn là không quá tín. Nào có cường đạo kiến tòa thành tốt như vậy ở lại. Cho dù lại có tiền, cũng sẽ không như vậy ép buộc. Hắn cẩn thận nhất thường. Đơn giản này tòa thành là có tiền nhân kiến tạo. Bằng không chính là người nào đại quan ở trong này dưỡng tu chi dùng. Kiến cái tòa thành, theo trên mã xa xuống dưới. Lý Hổ ánh mắt như đuốc về phía trước vừa nhìn. Quả nhiên ở cánh rừng chung, một tòa cao tới mấy chục thước tòa thành đứng đầu đứng sừng sững tại kia. Tuy rằng nhìn không tới môn quy, nhưng cũng ước chừng có thể tính ra kia tòa thành chiếm mặt tích tuyệt đối sẽ không tiểu. Phu quân, cái này gọi là đầu hổ sơn, nhưng thật ra này tòa thành, giống như khiếu liệt hổ bảo. Mộ Dung Giang Yến cùng Mộ Dung Băng cũng theo trên mã xa hạ đến. Nàng đến Lý Hổ bên người liền nói. Lý Hổ nhất thường, này liệt hổ bảo tên, chính mình thật là quen thuộc. Cẩn thận một hồi ức, liền nhớ tới chính mình mới tới Thần Điêu khi, theo cổ mộ đi ra khi, gặp được quá liệt hổ bảo thiếu chủ cùng một cái đầu bạc phát cao thủ. Khi đó chính mình cũng không cùng bọn họ đánh quá giao tế. Nhưng nhớ kỹ kia đầu bạc phát cao thủ kêu Bạch Ma. Rất tốt, tiếp tục đi trước, đến liệt hổ bảo Lý Thảo chèn uống rượu. Lý Hổ ngửa đầu cười nói. Mọi người một trận nghi hoặc, Lý Hổ như thế nào ngay cả nơi này nhân cũng nhận được. Nhưng là không có người đến hỏi. Mã đội tiếp tục đi trước mà đi, đi qua một đường bằng phẳng đường nhỏ. Lý Hổ vẫn nhìn bên ngoài, đã muốn đến kia liệt hổ bảo phụ cận. Tòa thành trước đại môn còn đứng sổ cái thủ vệ. Hiển nhiên nơi này cũng không phải bình thường tòa thành. Nói vậy kia liệt hổ bảo chủ nhân cũng không phải một cái thiện cha. Nhưng càng là như vậy, Lý Hổ lại càng là thích. Nhất tưởng đến kia liệt hổ bảo chủ nhân quyền đầu. Hắn hai đấm cũng có chút ngứa. Cách chương.